Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613. Khuê mật, đến chiến. 6. Lam Thẩm Lê ở muốn đi tìm tán gẫu ghi lại thời điểm. Phát hiện hết thảy bị thanh không. Liền ngay cả bản thân bình luận khu đều thanh không không còn một mảnh. Tức giận đến nàng lập tức đánh trách cứ điện thoại. Đánh cấp quan phương thuyết khách. Quan phương thuyết khách phản ứng, hệ thống số liệu xuất hiện trục trặc. Kính xin nữ sĩ chờ, chờ. Cha ra tới là ai làm sao? Thẩm Lê hổn hển, vừa muốn nói nhân là quân nghiên là money nhưng là tưởng nàng là cái máy tính ngu ngốc. Trừ bỏ lấy máy tính viết cái hạ, cái khác cơ bản sẽ không. Trừ phi nàng là mướn nhân là money khả là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Thật đúng không thể chứng minh cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, nàng treo điện thoại, đi tìm Mục Vân Tường. Uy, thân ái, người giúp ta cha xem xét, Đào Quân Nghiên sau lưng là không phải có người ở giúp nàng. Mục Vân Tường không vui, người vì sao luôn muốn nhằm vào nàng. Người cùng nàng không oán không cừu. Ai nha, người nói cái gì đâu. Ta là của nàng khuê mật, bát quái hạ không được a. Nói không chừng chuyện tốt buông xuống. Chúng ta sẽ chờ uống rượu mừng đâu. Một phen vừa dỗ lại lừa. Cuối cùng là đem dối viên trôi qua. Mục Vân Tường nói. Tốt, chờ hội, ta giúp ngươi cha. Kết quả cha xét nửa ngày. Như trước là không có đầu mối, nghĩ đến là đụng tới máy tính cao thủ. Cha không đi ra, vô dụng phế vật, nàng ở trong lòng vụng trộm mắng. Cũng không tin cái kia đem ra sản toàn bộ làm điệu xỏa nữ nhân có tiền nhờ được khởi cao thủ. Trừ phi là Mục Thâm nhúng tay. Nhưng là, khả năng sao, Mục Thâm giờ phút này hẳn là ở Lạc Dương đi công tác đâu. Chẳng lẽ còn có thể bay đến ma đều đến, nghe Quân Nghiên hiệu lệnh. Thẩm Lê rối rắm nửa ngày. Rất buồn bực, Quân Nghiên không cho nàng buồn bực thời gian, bởi vì của nàng sách mới. Loạn thế giai nhân, login, khác nhau cho, son lệ, tiền bán bộ khoan khoái, nửa phần sau ngược tâm, loạn thế giai nhân, theo khúc dạo đầu liền phi thường bi thương. Có người bình luận, son lệ, thích hợp người trẻ tuổi xem, mà, loạn thế giai nhân, tác thích hợp có chút lịch duyệt nữ tính Simonser. Loạn thế giai nhân, giảng thuật là Đông Hán những năm cuối. Một vị tên là Kiều Như Hi cô nương ngẫu nhiên xuyên Việt đến tôn sách chi thế. Đại Kiều trên người, sau đó cảm nhận được Đông Ngô hưng thịnh suy bại lịch sử quá trình. Quân Nghiên người này viết lịch sử là phi thường nghiêu bê. Ở chỗ nàng học đại học thời điểm, không có việc gì phải đi lịch sử hệ cọ khóa chiếm được. Hơn nữa bản nhân liền thích tranh cường hiếu chiến, thích Tam Quốc nhất loại văn vẻ. Cho nên viết lịch sử văn là không làm khó được của nàng. Nàng đem bản thân giải thích viết vào nhân vật bên trong đi. Đem Kiều Quốc Công là thế nào đem Kiều Như Hi đưa cho tôn sách làm thê tử. Sau đó Kiều Như Hi là thế nào cùng bản thân cô em chồng Tôn Thượng Hương làm tốt quan hệ hết thảy. Dùng ngôn ngữ thuyết minh miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một chương đều viết vừa đúng. Bất kể là hậu viện lục đục với nhau. Hay hoặc là tỉ muội tình thâm, Ngô Quốc rất tận lực khó xử đều nhường Quân Nghiên viết phi thường đúng chỗ. Chính là lịch sử văn vô cùng Vân Thiên nhìn đều khen không dứt miệng. Tuy rằng chỉ là viết Giang Đông băng sơn một góc, nhưng là của nàng lịch sử luôn cảm thấy phi thường đúng chỗ. Không có bởi vì bản thân giải thích tùy ý bóp méo lịch sử. Lịch sử bánh xe luôn luôn đều ở động. Tôn sách đã ở hơn 10 vạn tự sau chính thức tử vong. Mà Kiều Như Hi vận mệnh nhưng không có đình chỉ. Tuy rằng Kiều Như Hi trở thành quả phụ, khả cũng không có nghĩa là lịch sử sắp kết thúc. Tôn sách sau khi chết, Kiều Như Hi liền nuôi nấng Tôn Thiệu lớn lên. Tôn sách có được Tam một đứa trẻ. Này đệ Tôn quyền kế vị sau. Tôn Thiệu đã bị phong làm Ngô Hầu. Hưởng thụ bản thân đất phong cùng bổng lộc. Kiều Như Hi cùng Tôn Thiệu hai người, mẫu tử là tham sống sợ chết, tại đây cái loạn thế người trung gian mệnh, may mắn còn có Chu Du thê tử, Tiểu Kiều hỗ trợ, hai người tài năng ở bị Tôn quyền nghi kỵ dưới tình huống sống sót. Hết chương.